Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Dã Man Chi Thần Vẫn Lạc. Dã Man Chi Thần chân thân thuần túy hoàng kim thần khu vẫn là như vậy lóa mắt. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn trong mắt khiếp ý cùng sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Bị cái khác thần linh hóa thân đánh vào thần quốc bên trong. Cái này đối thần linh chân thân tới nói là cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Cái này hai tôn thần linh hóa thân thực lực mạnh viễn siêu Dã Man Chi Thần đoán trước. Liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Tiêu hao đại lượng dự trữ thần lực chiến đấu đến bây giờ mới khó khăn lắm đem một cái đối thủ bất. Tử chi thân làm hao mòn hầu như không còn. Hắn không thể đợi thêm nữa, nhấc lên hoàng kim cự phủ ngẩng đầu gầm thét, kích phát thần lực cuồng bạo cái này siêu phàm thần lực. Hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một vòng lớn. Thể chất cùng lực lượng bạo tăng, cơ hồ như thuấn di xuất hiện ở nửa tàn phế đối thủ trước mặt. Một búa từ đối thủ 4 cái đầu ở giữa chém xuống. Như dao cắt cứng cỏi thuộc ra gian nan chém ra đối thủ thân thể bất tử. Diệp thần cái này hóa thân còn kịp lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Một giây sau thần khu như mất khống chế hồng lô. Cuồng bạo thần lực bộc phát. Tựa như một viên đạn hạt nhân nổ tung. Chói mắt ngọn lửa màu vàng ống nổ tung lên. Trong nháy mắt đem Dã Man Chi Thần bao phủ. Ngay tại một sát na này ở giữa. Diệp thần một cái khác hóa thân bộc phát còn thừa tất cả thần lực. Toàn thân tách ra thực chất thần quang. 12 đầu trên cánh tay vũ khí đồng thời vặn vẹo hóa thành đại kiếm. Thả người nhảy vào vụ nổ hạt nhân trung ương. 12 đầu cánh tay hung hăng vung lên chạm tại bị từ nổ tung bay Dã Man Chi Thần trên thân Phenia. Vị diện, Bắc Bộ Hoang Nguyên phía trên. Thú nhân Vương Thành trước đó. Vượt qua 50 vạn đại quân loài người tại chiến tranh giáo hội thần tử. Truyền kỳ cường giả Colin công tước chỉ huy dưới. Hướng thú nhân vương thành phía dưới thú nhân liên quân phát khởi sau cùng tổng tiến công. Vô số chiến sĩ nạp hô hào hướng thú nhân liên quân khởi xướng công kích. Từ không trung nhìn xuống đi. Hai chi độ rộng vượt qua 30 dặm trận hình đang nhanh chóng tiếp cận. Giống như là thủy triều hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Thiên khung phía trên, sấm rền ù ù, thỉnh thoảng có chói mắt kim quang hiện lên. Ngẫu nhiên có một đạo thô to vô cùng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem đại địa oanh ra từng cái to lớn cái hố. Đối mặt chiến tranh chi thần 3 cái hóa thân cùng thái dương chi thần 2 cái hóa thân vây công. Dã Man Chi Thần duy nhất hóa thân chỉ có điên cuồng thôi động thần lực nỗ lực ngăn cản. Trước đó tứ đại hóa thân đều tại còn có thể chính diện ngăn trở Thái Dương Chi Thần cùng chiến. Tranh Chi Thần, hiện tại chỉ còn một cái hóa thân, tuyệt đối cản không được bao lâu. Mà lại hiện tại Dã Man Chi Thần cái này hóa thân cũng không có bao nhiêu chiến ý. Trước đây không lâu hắn cùng 2 cái khác hóa thân đã mất đi liên hệ. Chân thân càng là liên hệ đứt quãng, thỉnh thoảng từ chân thân truyền đến phẫn nộ cùng vẻ bất an. Càng làm hắn sinh lòng không ổn, đối mặt nhân loại thần linh 5 cái hóa thân vây công. Hắn liên tục bại lui, hướng mình thần quốc chỗ phương hướng lui bước, không bao lâu thối lui đến vị diện biên giới. Tại sắp xuyên qua vị diện tinh bích trong nháy mắt, Dã Man Chi Thần hóa thân đột nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hô to. Không, tại chiến tranh chi thần cùng Thái Dương chi thần hóa thân trước mặt. Cỗ này hóa thân đột nhiên sụp đổ. Còn thừa thần lực hóa thành chói mắt vầng sáng màu vàng ống nổ tung. Đối thủ ở trước mặt mình mất khống chế tự bảo vốn nên là chuyện tốt. Nhưng hắn nhóm lại không vẻ vui sướng. Mà là một mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Nhìn thấy hình chiếu tại vị diện tinh bích trên Dã Man quốc độ đã biến mất không thấy. Hiện ra ở vị diện phàm nhân trong mắt, chính là nhìn thấy đại biểu Dã Man Chi Thần màu đỏ mặt trời đột nhiên rời đi tại chỗ. chậm rãi rơi xuống. Dã man chi thần vẫn lạc, chiến tranh chi thần hóa thân là cái toàn thân mặc hoa lệ bản giáp cường tráng nam nhân. Hắn nhìn về phía mỹ lệ nữ tử bộ dáng thái dương chi thần hóa thân. Vừa mới bắt gặp thái dương chi thần hóa thân nhìn qua ánh mắt hỏi thăm. Lắc đầu, nói, không phải ta, phàm nhân chiến trường. Trước hết nhất cảm ứng được dã man chi thần chiến tử chính là hắn mục sư. Thú nhân cũng gọi tát mãn. Khi cái thứ nhất tát mãn phát hiện mình thi triển không ra thần thuật, nội tâm thất lạc giống như có cái gì cách mình mà đi lúc. Trong cõi u minh biết, vĩ đại dã man chi thần đã vẫn lạc, làm thú nhân liên quân trèo chống chủ thần vẫn lạc, liên phát một loạt phản ứng dây chuyền. Thú nhân liên quân toàn diện tan tác, ngay cả thú nhân vương thành cũng không chống nổi, ba ngày liền bị công phá. Đánh bại thú nhân liên quân chủ lực vốn nên là kiện cao hứng sự tình. Nhưng chiến tranh chi thần mai một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại sinh lòng bất an, làm Phenia vị diện cường đại nhất dã man chi thần lặng yên không một tiếng động ở giữa vẫn lạc. Liên động tay chính là ai cũng không ai biết. Vị này thực lực còn kém dã man chi thần chiến thần khó mà an tâm. Dã man chi thần vẫn lạc trong nháy mắt. Hắn liền phái ra một cái hóa thân vụng trộm đi đến dã man quốc độ phụ cận. Lại phát hiện dã man quốc độ đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần quốc đã bị người mang đi. Hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngay tại Phenia hai vị chân thần bất an bên trong, Diệp thần đã đem dã man chi thần thần quốc toàn bộ đóng gói cho mang đi. Như thế đại nhất cái thần quốc, trực tiếp đánh nổ quá lãng phí. Vừa vặn mình thần quốc vừa thành lập không đủ lớn, nếu như đem dã man quốc độ dung nhập mình thần quốc, đủ để đem mình thần quốc mở rộng đến không kém hơn dã man quốc độ diện tích. Về phần dã man quốc độ bên trong thú nhân kỳ tịnh giả, chỉ có dung nhập thần quốc bên trong gia tăng thần quốc uy lực. Nếu như nói tín đồ còn có cơ hội thay đổi tín ngưỡng, đã tử vong tiến vào thần quốc kỳ tịnh giả linh hồn đã cùng thần quốc hòa làm một thể, tuyệt đối không cách nào cải biến tín ngưỡng. Dù là hắn có đại luân hồi thuật cũng vô pháp làm chúng nó một lần nữa luân hồi. Dã man quốc độ bên trong có gần ngàn vạn kỳ tịnh giả, chỉ sợ so hiện nay toàn bộ vật chất vị diện thú nhân còn nhiều hơn. Đây là dã man chi thần từ phong thần đến nay tất cả tín đồ chi hòa. Ngoại trừ nhóm đầu tiên đã dung nhập thần quốc kỳ tịnh giả, còn lại kỳ tịnh giả tất cả đều ở chỗ này. Nhiều như vậy kỳ tịnh giả toàn bộ dung nhập thần quốc bên trong, đủ để đem thần quốc diện tích cùng quy tắc cường độ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Khuếch trương không dưới 100 lần diện tích thần quốc. Diệp thần mệnh danh là bất hủ nguyên cảnh. Đường kính đã vượt qua 1000 cây số, không giống với dã man chi thần hoàn toàn nuôi thả. Hắn đối thần quốc bên trong có kỹ càng quy hoạch, cũng bệnh các loại nghiêm mật quy tắc, tựa như một trương vô cùng to lớn mạc nhện bao trùm toàn bộ thần quốc. Tuyệt sẽ không phát sinh giống dã man quốc độ loại kia cái khác thần linh hóa thân tiến vào mình. Thần quốc không thể nhận ra cảm giác sự tình. Nuốt vào dã man quốc độ, Diệp thần cần thật tốt tiêu hóa một chút. Dã man chi thần có được dã man cùng thú nhân thần chức. Dã man, thú nhân, lực lượng, bảo hộ cùng tàn bạo 5 cái lĩnh vực. Bây giờ toàn bộ trong tay hắn. Hai cái thần chức hắn đều không có hứng thú. Dã man liền không nói, hoàn toàn không có tiền đồ. Thú nhân mặc dù là cái chủng tộc mạnh mẽ thần chức, nhưng hắn đồng dạng không có hứng thú. Nếu như dung hợp cái này thần chức, hắn sẽ thành 10 thú nhân chủ thần. Nếu như thời gian dài tiếp nhận thú nhân tín ngưỡng, có cực lớn khả năng cải biến hắn trận doanh cùng khuynh hướng, trở nên tôn trọng lực lượng cùng tàn bạo. Ở cái thế giới này, thần linh mặc dù có được lực lượng cường đại cùng vô tận tuổi thọ, nhưng thần linh hành vi cùng tính cách lại nhận thần chức ảnh hưởng. Ngay cả hắn cũng vô pháp phòng ngừa. dù là một cái người hiền lành đến đâu. Nếu như phong thần sau có được tàn bạo thần trước, tại thần trước ảnh hưởng dưới cũng sẽ trở nên tính cách tàn bạo. Diệp thần không muốn biến thành dạng này, liền chỉ có tận lực lựa chọn không ảnh hưởng mình tính cách thần trước. Tỉ như lực lượng lĩnh vực này, hắn liền cực kỳ thích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.